Tận thế nhạc viên, chương 402, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại trạng thái này rất kỳ diệu. Hoạt động một chút bả vai cùng cái cổ. Lâm Tam Tửu rõ ràng nghe thấy xương cốt của mình phát ra vài tiếng thanh thúy. Khanh khách, vang, phương xa từ nàng tự tay nhóm lửa rừng hỏa giờ phút này thiêu đến bầu trời đều đỏ. Cùng dáng chiều liên thành một mảnh đỏ rực diễm sắc. Gọi người quanh thân làn da đều ngâm ở nóng rực nhiệt độ trong. Trong không khí nổi điểm điểm hòa tinh tựa như bụi mù. Theo một đoàn người càng chạy càng xa, di động tại chóp mũi thi thể mùi cháy khét cũng càng ngày càng nhẹ. Lâm Tam Tửu có chút nhắm lại hai mắt, cảm thụ được giờ phút này chính mình khác thường. Thương thế còn không có toàn bộ tốt, liền lại trải qua từng tràng chiến đấu cùng giết chóc. Đại lượng thể lực tiêu hao đã bảo nàng toàn thân trên dưới cơ bắp cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy. Nhưng mà kỳ diệu là, nàng lại cũng không cảm thấy mệt. Từng đợt khuấy động mà lạ lẫm cảm xúc, như là thuốc độc đồng dạng lẫn lộn máu tại trong mạch máu lao nhanh. Đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Phía sau sớm đã máu chảy thành sông. Nhưng Lâm Tam Tửu nhưng không có trước kia giết qua người sau cái loại này nặng nề chân thực cảm giác. Ngược lại quanh thân làn da tê tê dại dại, giống như đang bị vô số nhỏ bé dòng điện đánh tựa như thoải mái. Trong đầu có một cái thực quen tai giọng nữ, vẫn luôn nói cái gì hiện tại tình trạng của nàng không bình thường loại hình mà nói. Nhưng là nàng mặc cho giọng nữ kia không ngừng mà chấn động, giống một khúc vù vù không ngừng bối cảnh âm nhạc, thậm chí còn đi theo khẽ hừ nhẹ một hồi từ khúc. Thế giới này đã sớm chết. Không, phải nói, mỗi một cái thế giới đều đã chết. Còn cẩn thận thứ gì? Còn dãy dụa thứ gì? Lâm Tam Tửu trường trường hít thở một cái. Máu và lửa mùi bị nàng thật sâu hút vào trong phổi. Trong lòng nàng một góc nào đó, nàng còn rõ ràng biết chính mình là muốn đi cứu người. Chỉ bất quá, nàng nắm chặt chính mình nắm ở hồ khỉ trên cổ ngón tay. Lập tức theo hắn khí quản bên trong gạt ra nửa tiếng. Ách ách, vang, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Đem thanh âm xích lại gần hắn bên tai. Đi thôi, hồ khỉ khuôn mặt đều kìm nén đến huyết hồng. Hoàn toàn bị chặt đứt dưỡng khí cung cấp. Nhưng mà phía sau nữ nhân tựa hồ còn thực không nỡ buông hắn ra hô hấp. Chậm rãi mới một ngón tay. Một ngón tay buông lỏng ra khí quản. Thở mạnh thở ra một hơi. Hồ khỉ nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Thả người bổ nhào về phía trước. Lập tức rơi trên mặt đất hướng phía trước lăn ra ngoài. Đây là kia nữ nhân cười nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn mang nàng tới trại huấn luyện căn cứ trước. Nàng liền sẽ buông tay. Chờ 3 giây đồng hồ tiếp tục công kích. Còn hồ khỉ có thể chạy được bao xa. Thậm chí có thể chạy hay không ra ngoài. Liền đều xem chính hắn. 1. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn qua hồ khỉ bóng lưng. Cái sau lúc này chính liều mạng chạy về phía trước mặt một cái như là đại lồng sắt tựa như chiến nô chạy huấn luyện. Trong chớp mắt đã xông ra thật xa, tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá nàng không nhúc nhích dáng vẻ, quả thực tựa như là cũng không tính truy kích tựa như. 2. Vô số đầu sắt thép lan can xâm xâm san sát. Mỗi một cây lan can trong lúc đó đều buộc chặt lít nha lít nhít thô đại xích sắt, đem chỗ này rộng lớn đất bằng cho làm thành một cái thấy chi kinh hãi to lớn lồng giam. Xuyên thấu qua xích sắt khoảng cách, còn có thể mơ hồ trông thấy từng sàn phòng ốc, cùng với qua lại bóng người. 3. Quý Sơn Thanh lần thứ 3 mấy giây mới vừa vặn phun ra bờ môi. Lâm Tam Tửu thân ảnh liền đã giây lát biến mất khỏi chỗ cũ. Ánh mắt của hắn chỉ tới kịp tại phía trước nhất truyền. Lập tức bận bịu rời con mắt, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi. Có mấy giọt hâm nóng huyết châu đột nhiên bắn tung tóe tại hắn mặt trên. Phảng phất hồ khỉ là ở trước mặt hắn, mà không phải tại mấy trăm mét bên ngoài bị giết. Chờ hắn thầm thở dài một hơi, xóa sạch máu trên mặt lại ngẩng đầu nhìn lại lúc. Lâm Tam Tửu cao gầy thân ảnh chính một mình đứng tại sắt thép lồng giam trước cổng chính. Trời chiều, dáng chiều cùng máu người, cùng nhau nhuộm đỏ nàng bả vai. Hồ khỉ đổ xuống địa phương, cách sắt thép lồng giam cơ hồ chỉ có mấy bước xa. Lần này lập tức đã dẫn phát sắt thép trong lồng giam một hồi kinh thanh gào lớn. Rất nhanh, lan can sắt sau sáng lên điểm điểm bạch mang. Hiển nhiên là có người bắt đầu vận dụng đặc thù vật phẩm. Quý Sơn Thanh chính là không nghĩ ra. Vì cái gì Lâm Tam Tửu thế nào cũng phải muốn chính diện ngạnh công không thể. Phải biết tiến hóa người năng lực thiên kỳ bách quái. Đối mặt không biết địch nhân lúc, ai cũng khó mà nói sẽ gặp phải dạng gì công kích. Thế nhưng là làm Lâm Tam Tửu có chút hướng phía sau nghiêng đầu lúc, Lễ Bao vẫn là vội vàng vui vẻ chạy tới. Dù sao hắn không có lựa chọn nào khác. Tại tinh không công viên trò chơi trong ngốc lâu. Khi hắn chạy tới gần lúc, Lâm Tam Tửu ngữ khí hàm hồ thấp giọng nói một câu như vậy. Con mắt có chút híp, liền sẽ gọi người nghĩ lầm trình độ của mình một chút cũng không có tiến bộ. Bởi vì hạng mục độ khó là đi theo tiến hóa người năng lực cùng một chỗ nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy mặc kệ tại công viên trò chơi đi vào trong bao xa, đều vẫn là giống cái thứ nhất hạng mục lúc đồng dạng gian nan như vậy cố hết sức. Bên cạnh vĩnh viễn có tử vong cái bóng làm bạn. Chỉ là theo công viên trò chơi trong ra tới không bao lâu, Lâm Tam Tửu liền bắt đầu ý thức được chính mình khác biệt. Giống vừa rồi, nàng chỉ là đơn thuần đuổi theo, lại đem cao tần hạt chấn động cắt đao theo hồ khỉ thân thể trong trượt đi vào mà thôi. Quá yếu a, Hắc Trạch Kỵ những lời này bỗng nhiên hiện lên ở trong óc của nàng. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước vượt qua ngã trên mặt đất hồ khỉ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên như là mưa sao băng bình thường hướng nàng tập xuống tới điểm sáng màu trắng. Quý Sơn Thanh lảo đảo mấy bước lui ra, khuôn mặt cũng không biết là bị dọa, vẫn là bị mưa sao băng chiếu, đã sớm trắng bệch. Một giây sau, không gian phảng phất từ giữa không trung bỗng nhiên không hề có điểm báo trước đất sụt xuống dưới. Như là nhận lấy hồng hấp, xung quanh không khí đều bị khuấy động đứng lên, nhanh chóng tạo thành một cái cỡ nhỏ như lỗ đen vòng xoáy. Lúc ấy Diệp Lam tại kính không gian trong một kích kia, cơ hồ lại bị tái hiện. Điểm điểm bạch mang lập tức như là gặp bất khả kháng lực hút. Thuận khí lưu từng đạo bị cuốn vào trong vòng xoáy đi. Lâm Tam Tửu mỉm cười, bỗng nhiên hai tay dừng lại, vòng xoáy cũng đi theo ngừng lại. Có một sát na, thiên địa đều tĩnh, ngay sau đó, vòng xoáy theo Lâm Tam Tửu động tác đảo ngược nhất truyền. Giống như phệ nhân khổng lồ khí lưu nhất thời lôi cuốn vô số bạch mang được thả ra tới. Ầm vang một tiếng thật lớn đụng phải sắt thép lồng giam cửa lớn. Khí lưu nhấc lên bụi đất, bay thuốc lá. Sắt thép mảnh vỡ, nhất thời ở trong thiên địa quấy thành một đoàn phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy bão cát. Cột xích sắt sắt thép lan can tại đổ xuống lúc phát ra rợn người két két âm thanh. Trong lồng giam mọi người la lên cùng cao giọng thét lên. Gió thổi xé rách không khí lúc rít lên. Cùng với vũ khí, năng lực nhao nhao hướng ra ngoài lộ ra tới khi tạp âm. Lâm Tam Tửu không có lãng phí cơ hội. Một chân đem Lễ Bao cho đạp xa, thân ảnh của nàng lập tức lóe lên, liền tiến vào đánh vào sắt thép lồng giam thượng oanh kích khí đợt trong. Người tiếng kêu ré lập tức to rõ lên, nương theo huyết sắc cùng các loại quang mang, gọi người nhất thời thấy không rõ lắm bên trong là chuyện gì xảy ra. Chỉ là lần này, có lẽ Lâm Tam Tửu rốt cuộc cố kỵ đến trong trại huấn luyện vô tội. Cái này đến cái khác bị xa xa ném ra sắt thép lồng giam người hiển nhiên cũng còn sống. Tại, trong tiếng kêu sợ hãi. Đinh, một chút biến thành chân trời một chút ánh sáng. Quý Sơn Thanh ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua nơi xa không ngừng phát ra. Ký tê tê tê, tiếng vang to lớn lồng sắt. Mỗi một thanh lan can sắt ầm vang sụp đổ. Trầm xuống tiếng oanh minh. Đều có thể gọi hắn thân thể chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai Lâm Tam Tửu toàn lực ứng phó lúc lực phá hoại, lại sẽ là kinh người như thế. Chỉ là hắn mới nghĩ được như vậy, chỉ thấy một bóng người đột nhiên theo kia một đoàn cát bụi bên trong lại nhanh chóng bắn ra ngoài. Rơi vào vừa vặn đứng thẳng địa phương, chính là một thân bụi mù máu tươi Lâm Tam Tửu. Nàng vuốt một cái mồ hôi trên trán, ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống. Hiển nhiên vừa rồi kia ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ giao chiến, đối với nàng mà nói gánh vác cũng rất lớn. Lâm Tam Tửu hai mắt gắt gao tập trung vào đang không ngừng sụp đổ xuống lồng sắt căn cứ, phảng phất là đang chờ đợi người nào tựa như. Tốt, tốt, không tầm thường. Một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên. Vậy mà tại một mảnh tiếng vang bên trong cũng thanh thanh sở sở truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Hết thảy huấn luyện sư mang lên 3 tháng trở lên chiến nô, tiến hành tác chiến chuẩn bị, vừa mới nghe thấy được chỉ lệnh, theo coi như hoàn hảo, miễn cưỡng đứng vững lồng sắt hậu phương, nhanh chóng chui ra cái này đến cái khác bóng người, lại cũng không trốn, ngược lại tập kết thành một vòng, vây quanh nửa cái lồng sắt. Ta còn tưởng rằng là người nào xông tới cửa, không nghĩ tới lại là ngươi như vậy một cái đơn thương độc mã nữ nhân. Theo đã hóa thành một đoàn bột mịn sắt thép lồng giam trong cửa lớn, chậm rãi đi ra một người. Đầu một chút, Quý Sơn Thanh còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Hắn mặc dù là sinh tại phó bản lễ bao, nhưng lại không hề thiếu xã hội loài người thường thức. Hắn biết, cho dù là tận thế hàng lâm trước kia, chỉ sợ đi trên đường cũng rất khó gặp phải như vậy y quan sáng rõ, dáng vẻ đường đường nam nhân. Lâm Tam Tửu nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm người tới hổ phách trong con mắt hiện ra huyết sắc. Ngươi là chiến nô trại huấn luyện. Nàng có chút không biết nên dùng cái gì từ tốt. CEO, nam nhân mỉm cười nói tiếp. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, giống như cũng bởi vì cái từ này mà lấy làm kinh hãi. Không sao, cái này nhìn đại khái 30-40 tuổi, thân thể thẳng tắp nam nhân cười cười, đưa tay sửa sang chính mình tính chất hoàn mỹ xong bài khấu âu phục, giống như xóa sạch cái gì không tồn tại nếp gấp tựa như. Bất cứ chuyện gì nghiệp cất bước giai đoạn, luôn là gặp phải các loại phiền phức. Hắn đem tay cắm vào quần tây trong túi quần, màu đỏ tươi tơ chất cà vạt lúc chạng vạng tối điểm mờ nhạt ánh nắng trong hiện ra ánh sáng. Chỉ cần giải quyết hết liền tốt. Hắn có chút cúi đầu xuống, cười, một cái có tình hoài lại sẽ bán khái niệm lập nghiệp người luôn có thể hấp dẫn đến thiên sứ đầu tư. Năng lực này chủ nhân là có một đôi tuệ nhãn thương nghiệp nhân tài, dù cho thân ở tận thế bên trong, cũng có thể làm được lấy người làm bàn, nhìn rõ mọi người cần, từ đó vì đó nghiên cứu phát minh, cung cấp độc đáo sản phẩm cùng phục vụ. Một khi bản năng chủ trương gắng sức thực hiện người bắt đầu lập nghiệp, bất luận loại nào ngành nghề, đều sẽ từ đây được lợi tại bản năng lực, tự động mở ra, hấp thu đầu tư, trạng thái, cái gọi là, hấp thu đầu tư, chính là sẽ theo trên người đối thủ cướp đoạt một bộ phận chiến lực, gia tăng với mình trên người. Chiến lực có thể bao quát rất nhiều nội dung, chẳng hạn như thể lực, lực phản ứng, đối phương sử xuất công kích, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Chú ý một. Một khi mục tiêu bị khóa định là thiên sứ người đầu tư, về sau, trừ phi hai bên có một bên chết vong hoặc là năng lực bị triệt tiêu, nếu không mục tiêu đem vẫn luôn đảm nhiệm thiên sứ người đầu tư, không thể sửa đổi người khác. Chú ý hai, tại vòng thứ nhất hấp thu đầu tư sau nếu như công trạng khả quan, đem rất nhanh có thể bắt đầu hấp thu vòng thứ hai đầu tư. Công trạng phán đoán tiêu chuẩn ở chỗ đối thủ năng lực hành động. Năng lực hành động càng thấp thì công trạng càng cao. Như không có công trạng thì vòng thứ hai đầu tư chờ đợi thời gian sẽ bị dài hơn. Cũng không phải là hết thảy năng lực phát động đều cần động một cái, hoặc là gọi một tiếng. Tự xưng CEO nam nhân từng bước đi hướng Lâm Tam Tửu. Nhọn màu nâu đậm dày da nhìn vô cùng sạch sẽ lóng lánh. Làm ngươi trông thấy ta đầu này cà vạt thời điểm, ngươi đã bị khóa định là người đầu tư. Ta nghĩ ngươi sở dĩ đánh tới cửa, không phải là vì báo thù, cũng là bởi vì không quen nhìn chiến nô. CEO nói đến chỗ này, cười, như vậy, liền để ngươi vì ta chiến nô sự nghiệp mà ra một phần lực. Chữ vẫn chưa nói xong, Lâm Tam Tửu động. Một cái cỡ nhỏ như lỗ đen vòng xoáy theo nàng lòng bàn tay trước hiện thân. Chợt, bị nàng trở tay đánh về phía CEO. Nam nhân đã sớm kiến thức qua uy lực của nó, sắc mặt hơi biến, gọi lớn ra một cái phòng hộ hình đặc thù vật phẩm. Tại vòng xoáy đụng tới chính mình trước đó liền trước người tạo thành một cái màn sáng. Nhưng mà nguyên bản uy lực đủ để nuốt hết một phiến thiên địa vòng xoáy. Vừa mới rời tách Lâm Tam Tửu tay, liền đột nhiên mắt trần có thể thấy chậm lại. Lập tức khí thế càng ngày càng yếu. Cơ hồ như cái thoát hơi bóng bay bình thường hữu khí vô lực trúng vào CEO một bên. Dần dần biến mất tại không khí trong. Không tệ, không tệ. Nam nhân ngạc nhiên cười. Người đòn công kích này, ta chân chính nắm ở trong tay thời điểm mới cảm nhận được nó chỗ tốt. Người vẫn chưa rõ sao? Cái này, chính là người đối với ta. Đầu tư, nha, Lâm Tam Tửu cười lạnh. Một câu cũng không nói. Chỉ là thân thể khẽ động liền nhào tới. CEO xem thời cơ cũng nhanh. Thả người một cái nhảy lùi lại đồng thời. Trên tay bãi xuống. Vừa rồi một cái kia vòng xoáy liền đột nhiên từ không trung trống rỗng mà hiện. Chính diện đón nhận Lâm Tam Tửu. Dù cho một kích này chính là từ trên tay nàng đánh đi ra. Nhưng bởi vì uy lực của nó thật là đáng sợ. Lâm Tam Tửu vẫn như cũ tránh đến vô cùng chật vật. Thấy đối phương không có vì vậy bị thương. CEO sắc mặt vừa có chút trầm xuống. Chỉ thấy Lâm Tam Tửu lần nữa thân ảnh nhoáng một cái. Cũng đã đến trước mắt mình. Tốc độ của nàng xác thực quá nhanh. Nam nhân toàn thân trên dưới lông tơ còn chưa kịp nổ tung. Lâm Tam Tửu một cái tay đã đặt tại hắn trên bờ vai. Cơ hồ là cùng lúc đó. Kia bảo hộ tính màn sáng liền lập tức phát sáng lên. Đem CEO cho vững vàng bao lại. Huấn luyện sư. Nhanh. Hắn một tiếng gào thét lập tức đập ra cổ họng. Có này màn sáng ngăn chặn đối thủ một hồi. Phía sau chi viện chỉ cần vừa đến, liền có thể một hơi đem này che mất. Mấy tên huấn luyện sư bộ dáng người một tiếng cao giọng thét lên. Quả nhiên lắc một cái trong tay xích sắt, liền khống chế một mảnh chiến nô. Leng keng lang, vào đầu xông về hai người giao chiến địa phương. Chỉ là còn không đợi bọn họ chạy tới. Bao phủ tại CEO trên người màn sáng liền bỗng nhiên diệt. Quấn tại âu phục trong nam nhân sững sờ. Là như vậy, Lâm Tam Tửu mỉm cười. Không phải chỉ có một mình ngươi có được kinh tế hoạt động loại năng lực tiến hóa. Không khéo ta cũng có một cái. Hơn nữa ta còn phi thường khó chơi. Hiện tại ngay tại yêu cầu gấp 10 đầu tư hồi báo đâu. CEO nháy mắt, tựa hồ không có nghe hiểu nàng ý tứ. Ngay sau đó, xông đến nhất nhanh mấy cái chiến nô chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng lên. Từng đoàn huyết nhục theo gương mặt của bọn hắn tuột xuống. Chưa xong còn tiếp, PS, đuổi tại từ tuyến trước phát. Ta còn tại đắc chí thời điểm, mở ra hậu trường xem xét khen thưởng. Lập tức kém chút cho ta dọa khởi động lại. A, ta tương minh thế mà bất chi bất giác lại thưởng 5 vạn điểm tệ. Còn có quay người mặc niệm ngươi. Hận cũ không thể diệt hòa thị bích các một. Thế duyên mộc bánh gato cùng hoa đào phiến. Này gọi ta thế nào cảm tạ các ngươi tốt. A, chương trước ta rõ ràng nước. Đối đãi một cái thủy văn xin phép nghỉ tác giả các ngươi còn như thế nhiệt tình. Ta, hẳn là các ngươi thích như vậy. Còn muốn cảm ơn Mikasayo. A nấm, Ichiro hán tử, hán ngụy chi dân, Augasmiu, Phan Đạt Quân, Momo Giao Nhi, con sóc nhà trứng thát. Bố Lan Đức Hy, Trác Tuyệt Công Tử, Mập Chim, Noivia, Ta Muốn Cứng Chắc, Masa, Đét, Tô Hơ, Bán Xì Dầu Lặn Xuống Nước Khuẩn, Sơn Điền Mia, Áo Lạnh Độ Xương, Diệt Duyệt Tử Yêu, Mấy Tầng Mưa Bụi No Độ Khanh Thành, Đồ Nhi Muốn Ăn Cá Đợi Chút Đại Gia Khen Thưởng, Còn Có Khương Truy Đuổi, Chín Tận Đường, Trời Trong Rừng Rậm, U Linh Vô Tâm, Thật Hy Đợt Mary, Thạch Hổ Hổ, Ekpiang, Hắc Hỏa Chi Uyên, Luộc Thành, Nắp Nồi, Trên Đời Ngốc Nhất Người, Running Lola, Ta Nhìn Ta Đọc, Ác Ma Dương Dương Đợi Chút Đại Gia Nguyệt Phiếu. Rõ ràng viết không dưới còn toàn 2 ngày cảm tạ danh sách. Ai, cách chương.